Xem thái độ các đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự khắc hiển nhiên không có suy nghĩ sẽ giúp Trúc gia trang. Vậy bọn họ còn do dự cái gì? Nửa năm qua thổ địa và sinh ý của Trúc gia trang gần như bị xơi tái không còn. Người Trúc gia trang đã không nhịn được nữa, kết quả tên trưởng lão tiền bối còn sót lại của Trúc gia trang phải rời núi, hắn là người đời thứ hai của Trúc gia. Trúc lão gia tử cũng đã già 70-80 tuổi, hắn không phải võ giả tiên thiên, hiện tại hắn đã già nua không chịu nổi, hơn 10 năm trước khi Trúc Trạch Phương trở lại Trúc gia thì hắn cũng mặc kệ mọi chuyện. Nhưng tình huống hiện tại hắn không thể không xuất đầu, trang chủ Trúc gia trang hiện tại chính là Trúc Kỳ Phương. Căn bản không thể chèo chống nổi Trúc gia trang. Cho dù là những người đời thứ hai Trúc gia trang lên làm trang chủ, bọn họ có cảnh giới tiên thiên nhưng thực lực hay phách lực đều kém xa Trúc Trạch Phương. Tuy Trúc lão gia tử không phải cảnh giới tiên thiên nhưng hắn bồi dưỡng ra Trúc Trạch Phương, Trúc Kỳ Phương đều là võ giả tiên thiên, đây là điểm không tầm thường. Hơn nữa luận uy vọng, Trúc lão gia tử mới là tồn tại cao nhất của Trúc gia trang, cho nên Trúc gia lão gia tử nói một câu, đám người Trúc Kỳ Phương không thể không ngoan ngoãn đứng nghe phân phó. Chương 301, tới 305. Lúc này trong phòng nghị luận của Trúc gia trang, Trúc Kỳ Phương bất mãn nói, phụ thân, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Trúc Kỳ Phương là trang chủ Trúc gia trang một lời cửu đỉnh, đương nhiên hắn không muốn những người khác đứng trên đầu mình chỉ rõ. Trúc lão gia tử phụ thân Trúc Kỳ Phương hừ lạnh và nói, nếu lão đầu tử ta còn không xuất hiện, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của Trúc gia trang cũng hủy trong tay các ngươi. Tô Tính giết đại ca ngươi, hiện tại hắn xuất hiện lần nữa, các ngươi liền định nhịn xuống hay sao? Trúc Kỳ Phương bất đắc dĩ nói, phụ thân. Các ngươi cũng biết, Tô Tính thân là cường giả nhân bản, căn vốn không phải dùng cảnh giới cân nhắc. Lúc trước đại ca liên hợp với ba người khác vây giết Tô Tính đều bị Tô Tính giết chết, chúng ta có bệnh pháp nào hay sao? Nếu có thể báo thù, ta còn có thể bỏ mặc kẻ thù lắc lư trước mặt mình hay sao? Trúc lão gia tử nhìn hắn và nói, trước không nói chuyện báo thù hay không, hiện tại Trúc gia trang chúng ta bị người ta xơi tái từng bước, các ngươi không muốn nói cái gì sao? Trúc Kỳ Phương lập tức im lặng, tình huống hiện tại là hắn tạo thành, hắn có thể nói như thế nào? Thực lực Trúc gia trang cũng không có cao. Nguyên nhân bởi vì sau lưng Trúc Trạch Phương có đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự làm hậu thuẫn, những thế lực võ lâm khác cũng phải cho ba phần tình mọn. Nhưng hiện tại thì sao? Trúc Trạch Phương vừa chết, người đi trà lạnh, những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự khác có quan hệ gì với Trúc gia hắn chứ? Trúc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn dùng sức nện thiết trượng xuống sàn, quát lớn, tốt xấu ngươi cũng là võ giả tiên thiên, tại sao ngươi không biết suy nghĩ một chút? Chúng ta không thể tìm đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, chẳng lẽ chúng ta không thể tiếp tục tìm người khác chiếu kháng Trúc gia trang sao? Trúc Kỳ Phương sững sờ nói, trừ những đồng môn của đại ca ra, chúng ta còn có thể tìm ai? Với chút thực lực Trúc gia trang chúng ta, cho dù tìm tới cửa cũng không gặp được người ta. Trúc lão gia tử buồn bã nói, Trúc gia trang chúng ta hiện tại nguy cấp nhất là cái gì? Chính là không có chỗ dựa, cho nên các thế lực khác đụng vào chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cho nên chúng ta bây giờ quan trọng nhất không phải giết Tô Tính, mà là đi tìm chỗ dựa, như vậy mới có thể vượt qua cửa ải khó hiện tại, cho dù kéo gia hổ của chỗ dựa thì chúng ta cũng phải làm. Đi đâu tìm chỗ dựa đây? Trúc Kỳ Phương hỏi. Hắn không vui khi phụ thân không nhúng tay vào gia sự mười mấy năm qua chỉ trỏ này nọ nhưng hắn cũng biết, luận tâm cơ thì hắn thua xa phụ thân mình. Trúc gia lão gia tử thản nhiên nói, đại ca ngươi có lão sư tại Thiếu Lâm tự chính là cường giả nguyên thần cảnh La Hán Đường, Trảm Ác Tăng, Giác Nghiêm. Tính cách của Giác Nghiêm người này táo bạo dễ giận, ghét ác như thù, chỉ cần hắn xuống núi du lịch, gặp phải người cả gan làm loạn thì có đuổi theo ngàn dặm cũng quyết chém cho được, cho nên mới có danh hiệu Trảm Ác Tăng. Trúc Kỳ Phương sờ sờ đầu, hắn đương nhiên biết lão sư ngày xưa của đại ca. Chẳng lẽ phụ thân muốn mượn lực lượng Giác Nghiêm đối phó Tô Tính hay sao? Quả nhiên Trúc lão gia tử nói, Giác Nghiêm rất ưa thích đại ca ngươi, dù sao cũng là sư đồ một hồi, nếu như không phải đại ca ngươi tư chất thật sự không được, hắn thậm chí có khả năng bị Giác Nghiêm chính thức thu làm đệ tử. Hiện tại đại ca ngươi chết, vừa vặn ta nhận được tin tức Giác Nghiêm thời gian này đi tới Hán Nam Đạo làm việc, ngươi phái đệ tử thông minh một chút đi khóc hô cầu Giác Nghiêm báo thù cho đại ca ngươi, nói thê thảm một chút, ta có chính thành nắm chắc Giác Nghiêm nhất định sẽ ra tay. Chúc Kỳ Phương mở to mắt, lão gia tử tính toán thật tốt. Kỳ thật Chúc Kỳ Phương cũng có suy nghĩ này, hắn lại không có quyết đoán như Chúc gia lão gia đi tính toán người Thiếu Lâm tự. Tô Tính giết phụ tử Chúc Trạch Phương không sai, Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm cũng là lão sư Chúc Trạch Phương không giả, nhưng Giác Nghiêm làm người táo bạo cứng nhắc, hắn giết chết đều là những kẻ đại gian đại ác. Lần này Chúc gia trang bọn họ có ân oán với Tô Tính, nói trắng ra là có thù oán với nhau, người còn sống dương danh lập vạn, người chết bừa bãi vô danh, Giác Nghiêm không nhúng tay vào loại chuyện này. Nếu nói như vậy cũng là bọn họ lừa gạt Giác Nghiêm đi đối phó Tô Tính, tính kế một nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, nếu như bị nhìn thấu, như vậy Chúc gia trang sẽ phải diệt tộc. Dám tính kế Thiếu Lâm tự, Chúc gia trang các ngươi có chán sống hay không? Nhưng hiện tại Chúc lão gia tử quyết đoán bỏ qua Chúc Kỳ Phương hạ quyết định, hắn cũng đành phải đáp ứng, chuẩn bị phái đệ tử Cơ Linh đi làm việc này. Chúc Trạch Phương lập tức nói, nhưng phụ thân, ngươi vừa rồi cũng đã nói Chúc gia chúng ta cần làm chính là phải ngăn cản các thế lực khác xơi tái, nếu không cho dù tru sát Tô Tính cũng vô dụng a. Chúc gia lão gia tử lắc lắc đầu nói, đây chính là một việc, Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm ra tay giúp chúng ta đánh chết Tô Tính. Người ở bên ngoài xem ra chúng ta còn có mấy phần liên hệ với Thiếu Lâm tự. Một cường giả nguyên thần cảnh của Thiếu Lâm tự có lực uy hiếp còn mạnh hơn những đệ tử tục gia nhiều, làm theo lời ta nói, cho dù kéo gia hổ làm cờ cũng phải kéo gia hổ Thiếu Lâm tự mới được. Chúc Kỳ Phương không thể không thừa nhận quả nhiên gừng càng già càng cay, tuy tính kế lần này hung hiểm nhưng nếu quả thật thành công không chỉ bảo trụ vị trí Chúc gia trang hiện tại, còn có thể trừ bỏ Tô Tính. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả Chúc Kỳ Phương phái nhi tử Chúc Ngôn Thành của mình đi tìm Trảm Ác Tăng Giác Nghiêm. Trong đời ba của Chúc gia, Chúc Ngôn Thành hắn mới 15 tuổi mà thôi. Nhưng hắn làm người cơ linh, thích hợp làm chuyện này nhất, hơn nữa tiểu hài tử xuất hiện trước mặt Giác Nghiêm lại chiếm cảm tình không nhỏ. Dù sao ngươi là người lớn nói chuyện, Giác Nghiêm còn có thể hoài nghi ngươi cố ý châm ngòi, nhưng tiểu hài tử sẽ làm người ta cảnh giác nhỏ hơn nhiều. Thiếu Lâm tự thân là tồn tại đứng đầu Phật môn tam tự, cơ cấu cấp dưới phức tạp. Quan trọng nhất chính là một cát, ba đường, bốn viện. Một cát chính là tàng kinh cát. Ba đường theo thứ tự là La Hán đường, Giảng Kinh đường, Bát Nhã đường. Bốn viện là Đạt Ma viện, Giới Luật viện, Dược Vương viện, Xá Lợi viện. Giác Nghiêm xuất thân từ La Hán đường, chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng võ tăng của Thiếu Lâm tự. Giác Nghiêm có thực lực hóa thần cảnh sơ kỳ nên không có tư cách đảm nhận chức thủ tọa La Hán đường, hắn lại là một trong những tổng giáo đầu của võ tăng La Hán đường. Từ khi Thiếu Lâm tự bắt đầu buông tha chính sách tuyển nhận đệ tử tục gia, Thiếu Lâm tự thu nhận đệ tử hàng năm giảm mạnh. Cho nên cao thủ tất cả các viện hàng năm xuống núi mấy lần tìm kiếm một ít đệ tử có thiên phú trở về bồi dưỡng, tuy chậm chạp nhưng cam đoan chất lượng cao. Hán Nam, Tương Nam, Giác Nghiêm đã tới nơi này vài lần, hắn lờ mờ còn nhớ rõ mình ngày xưa dạy dỗ vài tên đệ tử tục gia xuất thân Hán Nam Đạo. Đêm đã khuya, Giác Nghiêm đi suốt đêm tới Hán Nam Đạo, hắn tùy tiện tìm một khách sạn và lớn tiếng nói, tiểu nhị mang rượu lên, lại mang 10 cân thịt bò. Lúc này khách nhân trong khách sạn thập phần rất thưa thớt, nghe tiếng hét lớn liền quay đầu nhìn sang người nói chuyện, vài tên thực khách lập tức vội vàng tính tiền rời đi. Bởi vì bộ dạng Giác Nghiêm không giống người tốt. Giác Nghiêm thân hình cao lớn, cao gần 2 mét, gương mặt là râu quai nón dữ tợn, nơi khóe mắt còn có vết sẹo màu đỏ dài, sau lưng còn cõng thêm trảm mã đao to lớn, khí tức hung tàn ập vào mặt. Tuy hắn cạo đầu và có chấm ngang nhưng bộ dạng không giống cao tăng đắc đạo, ngược lại càng giống tội phạm Phật môn. Huống hồ hòa thượng hung tàn này không tuân thủ giới luật, vừa đi vào đã ăn thịt uống rượu phá liền hai giới, khẳng định có vấn đề. Nhưng điểm này bọn họ oan uổng Giác Nghiêm. Hắn uống rượu ăn thịt chỉ là thói quen mà thôi. Võ tăng Thiếu Lâm tự khi ở cảnh giới hậu thiên luyện thể phải phục dụng nhiều đồ ăn cung ấp tinh khí, nâng cao sức chịu đựng thân thể. Sau khi tấn chức tiên thiên, những đồ ăn chứa tinh khí không còn tác dụng gì, cho nên giai đoạn này võ tăng Thiếu Lâm đều ăn chay. Đương nhiên bọn họ ăn chay cũng là lúa rau do Thiếu Lâm tự tỉ mỉ đào tạo còn kèm theo linh khí trong đó, tinh hoa trong đó còn nhiều hơn ăn thịt. Giác Nghiêm ở cảnh giới hậu thiên uống rượu ăn thịt thành thói quen, Thiếu Lâm tự cũng bỏ đi, nhưng ở bên ngoài, hắn không có ý định tuân theo giới luật. Tiểu nhị quán rượu cẩn thận mang theo rượu thịt tới cho Giác Nghiêm, Hắn bắt đầu ăn thịt uống rượu. Vào lúc này cửa lớn khách sạn bị người ta đẩy ra. Một thiếu niên tuấn tu đi vào khách sạn, hắn trực tiếp quỳ rạp trước mặt Giác Nghiêm và dập đầu như băm tỏi. Giác Nghiêm ngây người vì sao thiếu niên dập đầu với hắn, hắn nhìn thấy trán thiếu niên đỏ rực. Giác Nghiêm cau mày, chân khí cường đại cuốn thiếu niên đứng lên, hỏi, tiểu hoa nhi ngươi là ai? Dập đầu với ta là có ý gì? Thiếu niên này không cần phải nói, hắn chính là nhi tử Trúc Kỳ Phương, Trúc Ngôn Thành. Giác Nghiêm đi vào Hán Nam Đạo cũng không che giấu hành tung, Trúc Ngôn Thành dễ dàng tìm được Giác Nghiêm là vì cố ý đi theo xa xa, lúc này hắn một mình một người đi gặp Giác Nghiêm. Hiện tại nhìn thấy Giác Nghiêm nâng mình lên, Trúc Ngôn Thành cười trong lòng, lão gia tử phân phó việc cho mình đã thành công một nửa. Trong lòng hắn tuy hưng phấn nhưng trên mặt lại đầy bi thương, Giác Nghiêm đại sư, ta tới xin ngài báo thù cho đại ca và đại bá của ta. Giác Nghiêm kinh ngạc hỏi, đại bá của ngươi là? Trúc Ngôn Thành nói, đại bá ta ngày xưa là đệ tử Tục gia học võ công của ngài, trang chủ Trúc gia Trang Trúc Trạch Phương. Dù sao đã hơn 10 năm không có liên hệ qua, Giác Nghiêm cũng quên bộ dáng đệ tử ngày xưa của mình. Trúc Ngôn Thành nói tới tên Trúc Trạch Phương, Giác Nghiêm lập tức liền kịp phản ứng. Dù sao vị đệ tử này từng là đệ tử Tục gia hắn thích nhất. Trúc Ngôn Thành còn nhỏ cơ linh, hắn giả vờ đáng thương nói rất bi thảm. Hơn nửa năm trước đại ca ta đi theo tùy tùng công tử Thượng Quan Thế Gia lưu lạc Tương Nam, kết quả đụng phải Tô Tính bài danh 23 trên nhân bản. Tô Tính bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn không dám động Thượng Quan công tử nhưng giết đại ca ta hả giận. Đại bá ta mang theo vài huynh đệ xuất thân đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đi đòi công đạo nhưng thực lực Tô Tính cường đại, bản tính lại hung tàn, cho nên bọn họ đã bị Tô Tính giết chết. Trúc gia trang ta nhân khẩu đơn bạc, chỉ sợ cả đời này không thể báo thù, cho nên hôm nay chỉ có thể cầu đại sư lấy công đạo cho Trúc gia trang chúng ta. Oanh! Giác Nghiêm lập tức đánh nát bình rượu trên bàn, râu dựng đứng, gương mặt đầy giận dữ. Giác Nghiêm phẫn nộ không riêng vì Tô Tính giết đệ tử hắn từng ưa thích, hắn còn cho rằng Tô Tính khiêu khích uy nghiêm Thiếu Lâm tự. Mặc dù nói phương trượng Thiếu Lâm tự hiện tại, Độ Ách La Hán, Huyền Khổ ra lệnh trục xuất tất cả đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, hơn nữa nghiêm cấm đệ tử dòng chính Thiếu Lâm tự có liên quan gì với bọn họ. Nhưng lệnh cấm này chỉ lưu truyền trong Thiếu Lâm tự, vẫn có rất nhiều người bất mãn, Giác Nghiêm là một trong số đó. Những đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự đều tu hành trong Thiếu Lâm tự vài chục năm, Giác Nghiêm và nhiều tăng nhân khác dạy bọn họ vài chục năm, tình sư đồ nhiều năm như vậy có thể nói buông là buông hay sao? Cho nên cho dù Thiếu Lâm tự nghiêm cấm đệ tử dòng chính không thể liên quan với đệ tử Tục gia, nhưng kỳ thật song phương vẫn còn vương vấn tình nghĩa nhiều năm với nhau. Hơn nữa Giác Nghiêm xem ra, cho dù có chút đệ tử Tục gia phẩm hạnh không đoan chính phạm sai lầm, vậy thì nghiêm khắc trừng phạt những người này răn đe. Thuận tiện cảnh cáo những đệ tử Tục gia khác là xong, tội gì phải trục xuất tất cả đệ tử Tục gia khác cơ chứ. Hắn xem ra đại đa số đệ tử Tục gia phẩm không tệ, hành vi của phương trượng không khác gì tự hủy tường thành. Hắn chỉ là một giáo đầu võ tăng La Hán Đường, đương nhiên hắn không có tư cách và can đảm nói này nói nọ về phương trượng, nhưng trong lòng của hắn vẫn xem đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự chính là người Thiếu Lâm tự bọn họ. Trúc Ngôn Thành miêu tả sống động, ân oán giữa Tô Tính và Trúc Gia Trang không phải giang hồ báo thù bình thường, mà là Tô Tính vênh váo hung hăng. Ỷ vào thực lực của chính mình lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa đối tượng còn là một đám đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự, hắn phải quản chuyện này. Nhìn thấy bộ dạng của Giác Nghiêm như hiện tại, khóe miệng Trúc Ngôn Thành lộ ra nụ cười bí hiểm, hắn xem ra việc này đã thành. Đừng nhìn Giác Nghiêm bộ dạng tục tằng nhưng hắn là võ giả nguyên thần cảnh có giác quan nhạy cảm. Nếu bị hắn phát hiện mình không đúng thì không xong. Tô Tính ở nơi nào? Dẫn ta đi qua. Giác Nghiêm lạnh lùng nói. Trúc Ngôn Thành vội vàng gật đầu, hắn đã sai người mượn tình báo Thiên Hạ Tiêu Cục tìm vị trí Tô Tính. Chu Trường Tính chết chinh là đệ tử Tục gia Thiếu Lâm tự làm việc cho Thiên Hạ Tiêu Cục. Tuy bọn họ không quản chuyện Trúc Gia Trang cùng Tô Tính nhưng giúp một ít tình báo thì không thành vấn đề gì. Một ngày sau đó, Tô Tính dục ngựa đi không nhanh không chậm trên đường lớn, dù sao cách Giang Nam Hội còn thời gian hơn 3 tháng, hắn cũng không cần phải gấp, từ Hán Nam Đạo đến Giang Nam Đạo cần nửa tháng là đủ. Đường xá Trung Nguyên cũng không giống như Tương Nam đầy núi lớn và đường nhỏ trong rừng rậm, mà là quan đạo rộng rãi. Đúng lúc này trên đường cái có một võ tăng cầm trảm ma đao cao lớn cùng người trẻ tuổi 15 tuổi đứng trên đường lớn. Có một ít người lập tức hoảng hốt tránh né, bọn họ cảm nhận khí tức khắc nghiệt trên người của hòa thượng cho nên tránh trước khỏi họa. Tô Tính không muốn gây chuyện, loại chuyện giang hồ báo thù này mỗi ngày xảy ra rất nhiều, vừa gặp sẽ đánh nhau đó mới là phiền toái không ngừng, cho nên Tô Tính liền muốn lách qua. Nhưng lúc này người tuổi trẻ kia chỉ vào Tô Tính và quát lớn, đại sư. Hắn chính là Tô Tính. Nhắm vào ta hay sao? Trong mắt Tô Tính híp lại, nắm chặt dây cương và nhảy xuống ngựa. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng giang hồ báo thù, cả đám không dám xem náo nhiệt. Lập tức tránh ra xa xa. Võ giả hậu thiên cũng bỏ đi, nhưng cường giả cảnh giới tiên thiên có lực phá hoại thật sự quá lớn, vạn nhất ngộ thương bọn họ thì khóc không ra nước mắt. Giác Nghiêm đang nhắm mắt lại mở ra, sát khí hung tàn bộc phát. Hắn lúc này không giống hòa thượng, mà là giống một sát thần. Trảm ác tăng Giác Nghiêm cả đời giết người vô số, các lộ đạo phỉ, hung nhân, ác đồ chết trong tay hắn không có một vạn cũng có 8.000, sát khí trên người hắn nhiều hơn các nhân sĩ võ lâm nhiều lắm. Tô Tính, ngươi giết đệ tử thiếu lâm tự chúng ta, ngươi có biết tội hay không? Giác Nghiêm nói chuyện như sấm làm màng tai đám người chung quanh chấn động. Người trẻ tuổi áo đen kia chính là Tô Tính. Tại sao cái tên này quen thuộc như vậy? Có chút giang hồ hơi suy nghĩ liền giật mình tỉnh ngộ. Tại Hán Nam Đạo còn có ai tên Tô Tính? Đương nhiên là bài danh 23 nhân bản, huyết kiếm thần chỉ Tô Tính. Hơn nữa vừa rồi hòa thượng kia nói cái gì, giết đệ tử thiếu lâm tự, hắn chính là người thiếu lâm tự. Phần đông người giang hồ lập tức hưng phấn, cường giả nhân bản chống lại đệ tử thiếu lâm tự, lần này có trò hay xem rồi. Tô Tính thản nhiên nói, Thiếu Lâm tự không phải đã trục xuất đệ tử tục gia ra khỏi Thiếu Lâm sao? Tại sao còn là người Thiếu Lâm tự? Giác Nghiêm niệm Phật hiệu và nói, học công pháp Thiếu Lâm tự chính là người Thiếu Lâm tự, Tô Tính ta chỉ hỏi ngươi, ngươi động thủ với Thượng Quan Ngạn Khanh, vì sao lại còn giết Chúc Ngôn Tính? Tô Tính rất kinh ngạc vì sao Giác Nghiêm phải hỏi như vậy, dù sao hắn có thù oán với Chúc gia cũng là do Chúc Ngôn Tính dẫn ra, việc này người ngoài ít khi biết tới. Tô Tính kinh ngạc nhìn Chúc Ngôn Thành bên cạnh Giác Nghiêm, càng nhìn càng thấy có mấy phần giống Chúc Ngôn Tính. Liên tưởng đến Giác Nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, Tô Tính nghĩ tới Chúc gia còn chưa từ bỏ ý đồ, lại dám mượn tay Thiếu Lâm tự động với mình. Nhìn thấy Tô Tính không nói lời nào, Chúc Ngôn Thành lập tức nói, Tô Tính. Ngươi giết đại ca ta, chẳng lẽ hiện tại còn không dám thừa nhận sao? Tô Tính lạnh lùng cười nói, có gì không dám thừa nhận? Chúc Ngôn Tính là ta giết thì sao chứ? Hắn đứng bên Thượng Quan Ngạn Khanh là địch nhân của ta, chẳng lẽ đối mặt hắn ta còn phải hạ thủ lưu tình sao? Ánh mắt Giác Nghiêm bắn ra hàn quang, quả nhiên kẻ này đúng như lời Chúc Ngôn Thành nói, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hắn là địch với Thượng Quan Ngạn Khanh, lại chỉ dám giết thủ hạ của người ta nhưng Thượng Quan Ngạn Khanh hiện tại vẫn sống rất tốt. Ta lại hỏi ngươi, Chúc Trạch Phương có phải ngươi giết không? Là ta giết thì sao? Tô Tính thản nhiên nói. Hắn không biết Chúc Ngôn Thành nói gì với hòa thượng này, hoặc là bẻ cong một ít sự thật nhưng hắn không muốn giải thích, huống hồ giải thích cũng vô dụng. Thiếu Lâm tự đã nghiêm cấm đệ tử dòng chính liên hệ với đệ tử tục gia, nhưng tên hòa thượng này vẫn tới đây, hiển nhiên hắn căn bản đứng về phía đệ tử tục gia, thậm chí hắn không xem lệnh cấm Thiếu Lâm tự là cái gì cả. Dù sao Tô Tính giết phụ tử Chúc Ngôn Tính và Chúc Trạch Phương là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù hắn giải thích cũng không dùng được. Cũng không cách nào cải biến ý thức của hòa thượng này, đã như vậy cần giải thích làm gì chứ? Giác Nghiêm hít sâu một hơi và nói, Tô Tính, trên người của ngươi lệ khí quá nặng, theo ta về Thiếu Lâm tự, phế bỏ võ công tu thân trong trấn ma tháp 50 năm, chờ ngươi tẩy đi lệ khí trên người, ta liền thả ngươi rời đi. Thiếu Lâm tự được xưng thủ lĩnh chính đạo, kể cả đệ tử bọn họ cũng cho rằng như thế. Giác Nghiêm danh hiệu Trảm Ác Tăng, hắn tự hào sát khí mình quá nặng là do giết người đáng chết. Lần này hắn đối phó Tô Tính, nguyên nhân căn bản cũng bởi vì Tô Tính giết đệ tử hắn từng yêu thích nhất. Hơn nữa hắn còn cho rằng Tô Tính khiêu khích uy nghiêm Thiếu Lâm tự nên mới ra tay. Công phẫn là công phẫn, tư oán là tư oán, Giác Nghiêm phân rất rõ ràng. Tuy hắn hận không thể giết Tô Tính tại chỗ nhưng vẫn dựa theo mấu chốt của mình mà làm việc. Tô Tính tội không đáng chết nhưng nhất định phải trừng phạt. Phế bỏ võ công,

Đương nhiên Giác Nghiêm chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, võ giả tiên thiên có võ công huyền diệu, trong tình huống chênh lệch đẳng cấp to lớn cũng không có chút tác dụng nào. Giác Nghiêm cầm trảm mã đao trong tay chém xuống, trảm mã đao đen kịt như thôn phệ tất cả ánh sáng, hào quang chung quanh trảm mã đao bị thôn phệ không còn, nó như ác quỷ đang cắn nuốt Tô Tín. Trảm tất cả tà ác trên thế gian, trảm phiền não của chúng sinh. Bóng tối tới gần, bên trong ẩn chứa Phật quang vô tận nhưng Phật quang lại ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Từ bi độ ác, dùng giết ngăn giết. Đây cũng là đao ý của Giác Nghiêm. Thân NHL Tô Tín rút lui thật nhanh, phong thần thối nhanh nhẹn như gió, bước chân của hắn đầy hư ảnh, hắn không ngừng lui về phía sau. Đao thế của Giác Nghiêm giống như dòi bọ trong xương không bỏ qua, Tô Tín đành phải ra tay. Du Long kiếm chém ra một đám huyết quang ngập trời, kiếm quang như nhuộm máu người, toàn thân Tô Tín bị huyết sắc bao phủ, huyết khí trùng thiên. Giác Nghiêm hừ lạnh nói, kiếm pháp tà dị như thế, ngươi đã đi lên con đường tà đạo, nát cho ta. Huyết quang bị đao thế chém nát thành mảnh nhỏ, lực lượng còn thừa đánh Tô Tín bay ra xa, Tô Tín phun máu tươi. Lúc bay về phía sau, Tô Tín liên tục bắn ra ba chỉ, một chỉ nhanh lẹ như sấm, một chỉ mang theo nóng bỏng của lửa, một chỉ băng hàn lạnh buốt. Ba loại chỉ kính bắn về phía Giác Nghiêm, Giác Nghiêm há miệng gào thét một tiếng thật to, chính là sư tử hống của Thiếu Lâm. Sóng âm cường đại lập tức đánh nát kinh thần chỉ của Tô Tín, thuận thế bao phủ Tô Tín, mũi miệng và lỗ tai Tô Tín đều có máu tươi chảy ra. Giao thủ mấy chiêu, Tô Tín ra tay đều khó ngăn công kích, ngay cả tránh né cũng không được. Tô Tín híp mắt lại, hắn mượn lực lượng phong thần thối không lùi mà tiến tới, hắn lại phóng thẳng về hướng Giác Nghiêm. Giác Nghiêm sững sờ, tiểu tử này điên rồi sao? Chương 306, tới 310. Nhưng Tô Tín lúc này không phải nhắm mục tiêu là Giác Nghiêm, mà là Chúc Ngôn Thành đang xem náo nhiệt. Huyết Hà Thần chỉ điểm ra, tơ máu như kiếm quang bắn thẳng vào Chúc Ngôn Thành. Thuộc lực Chúc Ngôn Thành còn chưa tới tiên thiên thì làm sao có thể tránh được Huyết Hà Thần chỉ của Tô Tín. Huống hồ cho dù hắn là tiên thiên cũng không thể tránh thoát. Nhìn thấy Tô Tín lúc này còn to gan ra tay đã thương người khác, Giác Nghiêm lập tức giận dữ. Hiện tại Tô Tín đã sử dụng Huyết Hà Thần chỉ, Giác Nghiêm ra tay có thể đánh chết Tô Tín, Chúc Ngôn Thành cũng không sống được. Đối với Giác Nghiêm mà nói, đương nhiên cứu người là quan trọng nhất, cho nên hắn đành phải buông tha Tô Tín và quay người cứu Chúc Ngôn Thành. Nhưng lúc này trong mắt Tô Tín lộ ra hung quang, hắn ra tay đối phó Chúc Ngôn Thành thì hắn cũng đổi tiêu hao phẩm, vừa vặn có thể sử dụng hiện tại. Tô Tín thu kiếm xuất đao, trong tay hắn không có đao cho nên dùng cổ tay chém ra. Chỉ trong chốc lát hỏa diễm bộc phát giống như diệt thế, cho người ta cảm giác hủy thiên diệt địa. Một đao vạch phá không gian, một đao phần thiên trữ hải. Tô Tín từng thi triển hỏa diễm đao ở cảnh giới hậu thiên nhưng hắn dùng thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh viên mãn thi triển ra hoàn toàn khác xa lúc còn ở cảnh giới hậu thiên. Uy lực khác nhau một trời một vực. Mật tông hỏa diễm đao. Ánh mắt Giác Nghiêm sinh ra một tia kinh hãi, đối mặt với đao thế kinh thiên động địa, ngay cả hắn cũng có cảm giác bị hủy diệt. Giác Nghiêm vội vàng ngăn cản, quanh người bộc phát cương khí màu vàng, hào quang màu vàng bao phủ quanh người hắn. Ngay sau đó chân khí và hỏa diễm đao va chạm với nhau. Người qua đường chung quanh nhìn thấy Giác Nghiêm là võ giả nguyên thần cảnh liền không tự giác tránh né xa xa mấy trăm trượng. Lúc này nhìn thấy Tô Tín lại có thể giao thủ với cường giả nguyên thần cảnh còn đánh ra uy thế mạnh như vậy, bọn họ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Qua chừng vài chục giây sau, ánh lửa biến mất, tuy Giác Nghiêm không bị hỏa diễm đao của Tô Tín làm bị thương nhưng vô cùng chật vật. Tăng y màu đỏ cháy đen. Chồng râu quai nón của hắn cũng khét lẹt. Sắc mặt Giác Nghiêm tối tăm, cũng không phải bị hỏa diễm đao ảnh hưởng, mà là hắn tức giận. Trên trán Chúc Ngôn Thành bên cạnh hắn bị Huyết Hà Thần chỉ xuyên qua đầu chết tại chỗ. Trước mắt không có thân ảnh Tô Tín đâu cả, hiển nhiên hắn bị Tô Tín đùa giỡn. Hắn đường đường võ giả nguyên thần cảnh xuất thân Thiếu Lâm tự lại bị Tô Tín một võ giả cảnh giới tiên thiên đùa nghịch xoay vòng vòng. Nếu không phải nơi này có quá nhiều người, chỉ sợ Giác Nghiêm hận không thể ngửa mặt lên trời thét lên đầy giận dữ mới giải hận. Giác Nghiêm muốn tiếp tục truy tung Tô Tín thì ở phương xa có một lão tăng đi tới, bước chân chỉ xuống đất, mỗi một bước vượt qua hơn 10 trượng, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Giác Nghiêm. Nhìn thấy lão tăng xuất hiện, Giác Nghiêm vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ nói, tham kiến Huyền Minh sư thúc. Lão tăng này này thuộc chữ Huyền của Thiếu Lâm tự, hắn là tồn tại cùng trang lứa với phương trượng Huyền Khổ Thiếu Lâm tự thế hệ này. Hơn nữa hắn chính là thủ tọa La Hán Đường Thiếu Lâm tự, là cường giả dương thần cảnh, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Giác Nghiêm. Nhìn thấy Giác Nghiêm chật vật như thế, còn có thi thể Trúc Ngôn Thành trên mặt đất, Huyền Minh thở dài nói, ngươi đã giao thủ với Tô Tín. Kết quả như thế nào? Giác Nghiêm đỏ mặt nói, Tô Tín quá giả hoạt, hắn đã trốn rồi. Huyền Minh lại là thở dài một hơi, gương mặt nghiêm túc nói, Giác Minh, trước kia ta nói với các ngươi thế nào? Phương trượng ra lệnh cấm ngươi xem như trò đùa sao? Hiện tại Thiếu Lâm tự chúng ta triệt để không có liên quan với đệ tử tục gia. Vì sao ngươi phải xuất đầu vì bọn họ? Giác Nghiêm trầm mặt chốc lát nói, ta không có xuất đầu vì bọn họ, lệ khí của Tô Tín quá nặng, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc, huống hồ hắn là võ giả tán tu, đã có manh mối đi lên con đường tà đạo, ta muốn mang hắn về trấn Ma Tháp, bằng không khó bảo toàn tương lai hắn làm ác. Hồ đồ! Huyền Minh chỉ vào Giác Nghiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ít dùng bộ dạng này gạt ta, Tô Tín có thể giống những người khác sao? Hắn mới qua tuổi 20 đã có thể đứng top 30 nhân bản, chính là nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ trong võ lâm. Tương lai không có ngoài ý muốn chắc chắn sẽ thành một trong những cường giả nguyên thần. Nếu lần này ngươi đánh chết hắn cũng bỏ đi, nhưng ngươi lại để cho hắn trốn thoát, từ đó càng chứng minh Tô Tín ưu tú và khó chơi. Sau lần này Tô Tín nhất định sẽ hận Thiếu Lâm tự rất sâu, ngươi dẫn đại địch như thế cho Thiếu Lâm tự chúng ta, ngươi còn không biết tội hay sao? Giác Nghiêm lại mạnh miệng nói, hắn chỉ là tiên thiên linh khiếu cảnh mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì. Cùng lắm ta lại ra tay một lần, lần này nhất định có thể giết hắn. Huyền Minh lắc đầu thở dài nói, ngươi còn không hiểu ý ta hay sao? Tô Tín cảnh giới tiên thiên đã có thể làm ngươi chật vật như thế. Chờ hắn đến nguyên thần cảnh, hai người các ngươi ai thắng ai thua còn không biết đâu. Huống hồ hắn có thể đào thoát khỏi tay ngươi một lần, liền có thể đào thoát lần thứ hai. Hơn nữa theo ta được biết, lần này Tô Tín được Giang Nam hội mời nên chuẩn bị đi Giang Nam. Chờ Tô Tín thành danh tại Giang Nam hội, hành động của Thiếu Lâm tự chúng ta hôm nay có khác gì chèn ép tiểu bối? Có phải bị người ta chê cười hay không? Giác Nghiêm, lần này ngươi gây ra chuyện quá lớn, vi phạm lệnh cấm của phương trượng không tính, còn ném thể diện Thiếu Lâm tự, theo ta về chùa nhận phạt. Tuy cuối cùng Giác Nghiêm vẫn không ủng hộ lời của Huyền Minh nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng Huyền Minh trở lại Thiếu Lâm tự tiếp nhận trừng phạt. Trong Thiếu Lâm tự môn quy xâm nghiêm, cho dù hắn là cường giả nguyên thần cảnh, nếu phạm phải sai lầm vẫn bị trừng phạt. Giác Nghiêm bị Huyền Khổ mang về Thiếu Lâm tự, lúc này Tô Tín đã chạy đi hơn trăm dặm. Hắn không xác định Giác Nghiêm có đuổi theo hay không cho nên hắn toàn lực chạy đi cho tới lúc chân khí hao hết, lúc này hắn mới dừng lại. Hắn ăn một viên thuốc chữa thương, Tô Tín khôi phục chân khí trong người một ít. Vừa rồi đối chiến với Giác Nghiêm chỉ một hồi, hắn cũng đánh ra vài ngụm máu tươi nhưng thương thế không có nặng như lúc tử chiến với đám người Trúc Trạch Phương. Trận chiến khi đó kinh mạch hắn vỡ vụn thiếu chút nữa đã biến thành phế nhân, còn lần này Tô Tín chỉ bị lực lượng của Giác Nghiêm đánh tổn thương nội tạng, chỉ phun vài ngụm máu, nghỉ ngơi vài ngày là thương thế không còn. Vào lúc Giác Nghiêm ra tay cũng làm cho Tô Tín nhìn thấy sự khủng bố của cường giả nguyên thần cảnh. Cho dù mình có hệ thống làm ác chủ bài nhưng không có thực lực tuyệt đối không có khả năng sánh bằng võ giả nguyên thần cảnh. Lần này hắn hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tam tinh nữa, toàn lực ra tay cũng chỉ làm đối phương chật vật mà thôi, căn không có làm Giác Nghiêm bị thương. Cho dù mình hối đoái tiêu hao phẩm cấp bậc tứ tinh cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù có tồn tại chuyện vượt cấp giết địch nhưng cũng phải xem đẳng cấp của ngươi và đối phương như thế nào. Tối thiểu tiên thiên và nguyên thần cảnh là hai cảnh giới khác nhau, chưa từng có người nào vượt qua mấy cấp bậc và khiêu chiến thành công. Thời điểm Tô Tín khôi phục hơn phân nửa khí lực, vào lúc hắn muốn chạy đi, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một đám khói đen bay lên, một người thần bí mặc cổng bào, đầu đội mặt nạ phán quan bước ra, trên trán Tô Tín đổ mồ hôi lạnh như mưa. Nếu như nói Giác Nghiêm toàn lực ra tay đã làm Tô Tín cảm thấy áp lực rất lớn. Trên người thần bí mang mặt nạ lại sinh ra uy áp vô tận, khí tức của hắn sâu đậm như biển, khủng bố đến mức Tô Tín không cách nào tưởng tượng nổi. Tô Tín tin tưởng, chỉ cần hắn muốn giết mình cũng chỉ cần dùng một ngón tay là đủ.

càng không lộ ra ngoài sáng. Chính bởi vì như thế Tô Tín mới có thể mở miệng cự tuyệt, nếu như thần bí nhân kia hơi cường ngạnh một chút, Tô Tín khẳng định lập tức gật đầu gia nhập, về sau lại nghĩ biện pháp thoát khỏi. Nhưng vượt quá Tô Tín dự đoán, người thần bí không có ép hắn, chỉ cho hắn tấm lệnh bài, dường như thập phần có lòng tin sau này hắn sẽ sử dụng lệnh bài. Thu hồi lệnh bài, Tô Tín cũng không nghĩ nhiều như thế. Giang hồ còn lớn hơn bản thân mình suy nghĩ, tối thiểu Tô Tín không tìm thấy tư liệu của tổ chức thần bí trong lục phiến môn. Hiện tại Giác Nghiêm đã bị thủ tọa La Hán Đường Huyền Minh mang đi, Tô Tín có thể an tâm đi Giang Nam Đạo, hiện tại Tô Tín không vội đi như thế, hắn còn có một việc phải làm xong mới rời khỏi Hán Nam Đạo. Nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt Tô Tín sinh ra sát cơ đáng sợ, hắn đi về hướng Trúc Gia Trang. Lần này Tô Tín không ngờ tới Trúc Gia Trang có phách lực như vậy, cũng dám châm ngòi Giác Nghiêm đối phó chính mình. Hắn xem ra Trúc Gia Trang trừ một chút trạch phương đáng giá coi trọng thì còn lại đều là phế vật. Nhưng chính đám phế vật này lại tính kế suýt làm Tô Tín ngã nhào. Tô Tín gõ vỏ kiếm, lẩm bẩm nói, ta biết vấn đề nằm ở nơi nào rồi. Thông qua sự kiện Trúc Gia Trang lần này, Tô Tín phát hiện mình có một tệ nạn, đó chính là sau khi hắn gia tăng bài danh trên nhân bản quá nhanh làm cho người ngoài không hiểu Tô Tín hắn. Tư liệu cường giả nhân bản kỹ càng, không chỉ có võ công, trong đó còn có đặc điểm tính cách của Tô Tín. Thực lực Tô Tín không cần nhiều lời, chiến tích còn ở đó nhưng hắn đặc điểm tính cách của hắn mơ hồ, bề ngoài giống như hắn cho người ta ấn tượng là người thích trêu chọc tai họa. Cảnh giới hậu thiên giết Phương Đông Đình đạp vào nhân bản, về sau lại liên tục nhờ bại đám người địch Vân Phi tại Tương Nam, là người to gan không bận tâm tới hậu quả. Đối với Tô Tín, to gan cũng vô dụng, bởi vì to gan không thể chấn nhiếp kẻ khác. Hỏa vực ma thần diễn La Na bài danh thứ tư nhân bản trời sinh tính hung tàn, giết chóc vô số, đã từng đồ sát qua một đại tộc trong Tây Vực. Đối với loại người như diễn Na La, ngươi có thể tính kế hắn, sau khi tính kế hắn không chết thì ngươi phải suy nghĩ có chịu đựng nổi hậu quả hắn trả thù hay không. Hiện tại Tô Tín cũng cần uy danh như thế. Hoặc nói nó là hung danh mới đúng. Ngươi muốn tới tính toán ta thì chuẩn bị chờ ta báo thù. Tô Tín muốn người ta biết rõ sau khi khiêu chiến Tô Tín sẽ có hậu quả gì, sẽ có kết cục thê thảm ra sao. Lần này Trúc Gia Trang nho nhỏ dám tính kế hắn, Tô Tín muốn biến nó thành điển hình. Nắm chặt kiếm trong tay, Tô Tín ngồi tới nửa đêm mới khôi phục chân khí trong người tới đỉnh phong, sau đó hắn đứng lên roi rít đi. Trước khi rời khỏi Hán Nam Đạo, hắn muốn làm xong một chuyện, hắn muốn đi huyết tẩy Trúc Gia Trang. Lúc này trong Trúc Gia Trang, Trúc Gia Lão Gia Tử và đám người Trúc Kỳ Phương không có ngủ. Bọn họ đang chờ đợi trong lo lắng. Tuy Trúc Ngôn Thành bên kia đã truyền tin tứ nói hắn đã thành công gây xích mích Giác Nghiêm đi tìm Tô Tín trả thù, nhưng không biết vì sao nội tâm bọn họ vẫn sinh ra một tia bất an khó xóa đi được. Thời gian hiện tại đã qua gần một ngày, tại sao bọn họ còn chưa quay về? Tô Tín chỉ là võ giả tiên thiên mà thôi, Giác Nghiêm là cường giả nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, chỉ một chiêu là có thể miễu sát hắn, không cần kéo dài tới bây giờ a. Có thể xảy ra biến cố gì hay không? Trong lòng mọi người đều có lo lắng, đặc biệt là Trúc Kỳ Phương, hắn không ngừng ra vào đại sảnh. Trúc Lão Gia Tử nhìn thấy cũng phiền muộn không thôi. Được rồi. Đừng đi vòng vòng nữa, đi nữa ánh mắt ta hoa lên. Trúc Lão Gia Tử quát lớn. Trúc Kỳ Phương dừng lại, trong miệng lầm bầm, ta đã sớm nói, chúng ta không nên dùng chiêu hiểm như vậy. A Thành hắn chỉ là tiểu hài tử, vạn nhất Giác Nghiêm nhìn ra sơ hở thì sao bây giờ? Hơn nữa vạn nhất không giết được Tô Tín thì sao? Chẳng phải sẽ bị Tô Tín báo thù. Trúc Lão Gia Tử hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thân là gia chủ, tại sao không có một chút phách lực như vậy? Dù sao đã làm rồi, hiện tại ngươi lo lắng có dùng được gì hay không? Giác Nghiêm thân là cường giả nguyên thần cảnh, Tô Tín cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên mà thôi, hơn nữa sau lưng hắn không có thế lực nào hỗ trợ, lúc Tô Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe ngoài có tiếng nổ ầm ầm vang lên, cửa lớn Trúc Gia Trang bị đánh nát. Nội tâm người Trúc Gia chấn động mạnh, bọn họ vội vàng chạy ra đi, nhìn thấy cửa lớn bị kiếm quang đánh nát, ngay cả đệ tử Trúc Gia cũng nằm trong vũng máu, Tô Tín đang mỉm cười như ác ma. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tại sao ngươi còn chưa chết? Trên mặt Trúc Lão Gia Tử lộ ra vẻ kinh hãi. Cường giả nguyên thần cảnh ra tay lại không thể đánh chết hắn. Gương mặt Trúc Kỳ Phương lúc này bến thành chán nản, lẩm bẩm nói, ta đã nói không nên trêu chọc Tô Tín, các ngươi lại không nên đi nước cờ hiểm như thế, lần này xong rồi, Trúc Gia Trang xong rồi. Tô Tín thản nhiên nói, tại sao ta phải chết? Thực cho rằng các ngươi mượn tay võ giả nguyên thần cảnh ra tay thì ta phải chết chắc hay sao? Trúc lão gia tử run rẩy nói, vậy ngươi muốn cái gì? Làm gì? Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì? Tô Tín lúc này cười mỉa mai, nói, làm người nên gánh lấy hậu quả do mình làm ra, làm sai chuyện phải bị phạt. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao? Các ngươi có lá gan châm ngòi giác nghiêm đi đối phó ta, các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý bị trả thù. Trúc lão gia tử thở dài một hơi, nói, được, ta biết rồi. Vừa mới dứt câu, Trúc lão gia tử vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, tất cả mọi chuyện đều là lão phu bày ra, ta nguyện ý tự sát tạ tội, hy vọng Tô công tử ngươi có thể buông tha người Trúc gia trang. Tô Tín lắc lắc đầu nói, không đủ. Trong mắt Trúc lão gia tử bắn ra một tia, hắn chỉ vào Trúc Kỳ Phương và đời thứ hai của Trúc gia trang, bọn họ sẽ cùng chết với ta. Chỉ cầu Tô công tử ngươi có thể buông tha già yếu, phụ nữ và trẻ con Trúc gia trang, lưu cho Trúc gia một tia huyết mạch. Đám người Trúc Kỳ Phương dùng ánh mắt không dám tin nhìn vào mắt mình, hắn nói cái gì? Muốn bọn họ tự sơ sơ tạ tội. Vài tên đời hai của Trúc gia muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn chán nản im lặng. Người là giao thất, ta là thịt cá, hiện tại tính mạng tất cả người Trúc gia trang đều nằm trong tay Tô Tín, cho dù bọn họ không tự sát thì Tô Tín sẽ buông tha sao? Nhưng kết quả Tô Tín vẫn lắc đầu, nói, vẫn không đủ. Trúc lão gia tử lúc này ngẩng đầu lên. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt Tô Tín lộ ra một tia lạnh lùng. Rất đơn giản, ta muốn Trúc gia trang chó gà không tha. Chúng ta liều với ngươi. Đám người Trúc Kỳ Phương nghe xong lời này cảm thấy điên cuồng. Tô Tín đã muốn tiêu diệt cả gia tộc bọn họ, còn có cái gì có thể nói? Trừ dốc sức liều mạng thì bọn họ có những phương pháp khác hay sao? Trong mắt Tô Tín bắn ra thần thái đùa cợt, huyết hà thần kiếm bộc phát kiếm quang lạnh thấu xương, trực tiếp chém ngang lưng đám người Trúc Kỳ Phương. Hiện tại người có thực lực mạnh nhất trong Trúc gia trang chính là Trúc Kỳ Phương và một đám đời thứ hai có thực lực tiên thiên khí hải cảnh. Những người này trong mắt Tô Tín không đáng nhắc tới. Nửa canh giờ sau, hơn 300 nhân khẩu Trúc gia trang bị Tô Tín đồ sát không còn. Trên thân kiếm bắn ra máu tươi tung tóe, Tô Tín trực tiếp quay người rời đi. Hắn cũng không có hạ thủ lưu tỉnh với phụ nữ và trẻ em Trúc gia trang. Lý Trầm Chu khí phách vô song, hắn có thể cho địch nhân cơ hội phát triển nhưng Tô Tín sẽ không. Không phải hắn không dám, mà là hắn sợ phiền toái. Rõ ràng có thể giết và không giết, Tô Tín nghĩ tới ánh mắt hận ý ngập trời của đám người trẻ tuổi trong Trúc gia trang, nếu lưu đám người này lại tương lai có khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Trong tiểu thuyết có rất nhiều nhân vật phản diện bình thường sẽ không ủi tận giết tuyệt, mà là cho nhân vật chính cơ hội cuộc khởi, sau đó thần công đại thành sẽ đi tìm nhân vật phản diện báo thù, nhưng đáng tiếc Tô Tín không có hứng thú làm vậy, hắn sẽ không cho phép kẻ nào hận mình có cơ hội làm nhân vật chính. Trúc gia trang có thế lực không nhỏ tại Hán Nam Đạo, cho dù vị trí của nó không nằm ở trung tâm của Hán Nam Đạo nhưng cũng nằm trên đường cái châu phủ. Tô Tín đồ sát Trúc gia trang không còn, cả Trúc gia trang bến thành tĩnh mịch, người giang hồ lui tới đều cảm giác được một tia không đúng. Hơn nữa trong Trúc gia trang có mùi máu tươi tỏa ra chung quanh. Có người hiểu chuyện tiến vào xem xét, sau khi nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục, toàn bộ Trúc gia trang bị người ta tru diệt cả nhà. Hiện nay võ lâm Trung Nguyên xem như an ủi, mặc dù đại tông môn có ma sát nhỏ không ngừng, đệ tử dưới trướng cạnh tranh kịch liệt nhưng đã rất lâu không có phát sinh chuyện diệt vong cả nhà. Kết quả hiện tại Trúc Gia Trang là thế lực có danh tiếng trong Hán Nam Đạo bị người ta diệt môn trong một đêm, đây chính là tin tức to lớn. Mây đại tông môn tại Hán Nam Đạo phái người tới điều tra, chuẩn bị nhìn xem có phải đệ tử ma đạo rời núi làm ra chuyện người người oán trách hay không. Từ xưa đến nay chánh tà bất lưỡng lập, gần vài năm qua cửu ngục tà ma là chính thế lực ma đạo lớn nhất bị chính đạo đè ép, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có vấn đề, ngược lại đã lâu không có phái đệ tử hung hăng càng quấy rời núi. Nếu như một khi xác định chuyện này là tông môn ma đạo làm, vậy võ lâm Hán Nam Đạo bọn họ sẽ tuyên bố lệnh truy nã, tuyệt đối sẽ toàn lực xoắn giết đối phương mới thôi.